Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, mưu hoa lượng kiếp. Hoàng Siêu Âm phủ cuộc hành trình không có ở thế tục dẫn phát bao lớn tiếng vọng. Liêu trai thế giới chỗ thần kỳ rất nhiều, dù cho trong một ngày, Nam Giang thái thú ái nữ sống lại. Một người địa phương cũng có thư sinh Kiều Sinh cùng Renju sống lại. Tin tức cũng không có để thiên hạ nhiều chấn động. Bao Trừng làm đệ nhất điện Diêm La Vương lúc, loại chuyện như vậy cũng không ít làm. Chứng kiến người chết có oan khuất, để hắn hoàn dương giải tội oan tình. Người chết phục sinh thật không có bao nhiêu ghê gớm. Thế nhưng ở tu luyện giới lại dắt kinh đào hãi lãng. Vô số người ở lén lút giao lưu cái này một cái chấn động tin tức. Địa phủ lại bị đại náo. Âm tào địa phủ là linh hồn vận chuyển trung su. Ở thiên địa địa vị đặc biệt. Hoàng Siêu đại náo địa phủ. Khiến người ta không khỏi nhớ tới năm đó Tây Du lượng kiếp bắt đầu. Mà lần này nhân vật chính càng khiến người ta từng cái thế lực khẩn trương. Minh Dương đạo trưởng tuy là đạo nhân. Nhưng là hắn chỉ huy thiên kiện cục, hắn là nhân tộc triều đình người, hắn có nhân tộc số mệnh phù hộ, đây đã là được chứng thực, muốn thao túng hắn, có thể sánh bằng hãm hại hầu tử muốn khó hơn nhiều. Hắn đối với thành tiên thành Phật không hề hướng tới, chuyên tâm mục tiêu cắm rễ cùng nhân tộc quyền lợi, cái này căn bản không khả năng đem mượn hơi. Hiện tại nhân tộc quyền lực nắm giữ ở Vàng Thái Sư trong tay. Hắn ở đây trời thần Phật trong mắt, so với Minh Dương đạo trưởng còn muốn thần bí. Mọi người không cách nào dòm ra hắn theo hầu cùng vận mệnh. Liền nhẹ nhàng nhất thăm dò đều muốn lọt vào phản phệ. Vàng Thái Sư tọa trấn Trung Su, nhìn như là một người nắm quyền. Trên thực tế là nhân tộc cao thủ mạnh nhất. Hoàng Siêu không ngừng tìm hiểu cái này thế giới pháp tắc cùng văn minh ánh sáng. Trấn áp tất cả tà ma ngoại đạo là không gì sánh được ung dung. Minh Dương đạo trưởng phản hồi thẩm phán ba cái phán quan. Đem trấn áp đến trong thiên lao. Cái này một tòa đại lao. Hiện tại nội bộ đã bị hắn luyện chế ra độc lập thế giới. Lục sử ba vị phán quan tồn tại. Liền trở thành Hoàng Siêu thiên lao thế giới nhóm đầu tiên trấn áp giả. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Mảnh này thế giới đến từ Hoàng Siêu đối với họa bích thế giới lĩnh ngộ. Hắn đem tự thân sinh linh không giữa một bộ phận yếu tố liền tiếp thiên lao khái niệm. Lấy văn minh ánh sáng trấn áp trong đó hết thảy siêu phàm lực lượng. Ba cái phán quan ngay cả là có thần cách tồn tại. Vẫn như cũ bị trấn áp trong đó không cách nào giải thoát. Hoàng Siêu không có đánh rơi ba người thần cách, tuyên bố đó vì ngụy thần. Tại địa phủ mọi người nhìn lại, chính là cất một loại hòa bình giải quyết khả năng. Ngược lại mọi người đều là trường sinh bất tử. Lục sử đám người coi như bị trấn áp cái trăm năm. Đối với bọn họ mà nói cũng không tính được cái gì. Đây là lần thứ mấy? Ân là đệ 37 lần có người cho ta báo mộng. Đi chết đi, đêm khuya, Vàng Thái Sư đột nhiên dương đôi mắt. Tinh thần của hắn bị một loại khác ý niệm thăm dò. Đối với phương tưởng muốn đem hắn dẫn vào lại tựa như thật tự huyễn trong giấc mộng. Cái gì đường Thái Tông mộng du địa phủ, chính là chỗ này trùng sáo lộ, nhìn như là một mộng. Đó là bởi vì hắn cuối cùng có thể tỉnh lại. Nếu quả thật muốn chết ở trong mơ, vậy cũng thật đã chết rồi. Như vậy báo mộng cũng mang theo câu hồn thuật hiệu quả. Là đại năng hướng phàm nhân truyền lại tin tức thường dùng thủ đoạn. Ở trong mơ phàm nhân cũng không có thể từ tự làm chủ. Một người tinh thần đều bị ngoại lực xâm nhập bóp méo. Sinh tử đương nhiên nằm trong nhân viên. Đều là vật gì vậy? Đã cho ta cũng là các ngươi có thể báo mộng tồn tại. Hoàng Siêu đối với lần này không hề dung túng. Dám dùng loại này thủ đoạn với hắn xoay người dở trò. Hắn giống nhau lấy văn minh ánh sáng dọc theo tinh thần liên hệ phản kích. cửu thiên chi ngoại lại có một cái tu sĩ phát sinh ai hô. Đạo hạnh bị đánh rơi một mảng lớn, vội vã phong bế động phủ, không tiếp khách, ngược lại có thể nhờ vào đó tránh thoát lượng kiếp. Những thứ này thần quỷ có danh hào, đều muốn tiến nhập hoàng siêu mộng cảnh, biểu diễn một phen cao thâm bản lĩnh, để nhân tộc trưởng khống giả kiêng kỵ bọn họ. Ta xem là thời điểm bày ra một hồi lượng kiếp. Hoàng siêu ở trong lòng thầm nghĩ, bây giờ là nhân tộc số mệnh đại phát triển thời kỳ. Đây đối với tu hành giả mà nói rất dễ dàng hình thành lượng kiếp. Từ căn nguyên đi lên nói, nhân tộc đại đạo, cùng những cái này ký sinh ở nhân tộc chu vi hấp thụ khí vận tồn tại là tử địch. Cho nên nhân tộc đại hưng, thế giới sẽ đối với thần tiên thánh Phật sản sinh ác ý cùng nguy hại. Chi tiền nhân tộc lực lượng bạc nhược, lượng kiếp việc tất cả đều có siêu phàm giả thao túng. Mặc dù nhân tộc bồng bột phát triển, nhưng là dành nhân tộc khí vận tồn tại cũng theo đó lớn mạnh. Hoàng siêu trong lòng kiên quyết thầm nghĩ, nhân tộc phải đỉnh thiên lập địa, làm chính mình chủ nhân. Pháp thuật chi đạo vốn có thể để nhân tộc phát triển. Có thể hiện tại quảng đại nhất nhân dân lại qua được thống khổ bất kham. Thần tiên hưởng thụ hương hòa, lại ngồi xem tất cả không bình thản thống khổ, trao hàng giải thoát cùng cứu vớt. Nhân tộc không phải tự lập, không phải tự mình cố gắng, sẽ không có tương lai. Trong thế tục rung động nhất sự tình, cũng là triều đình hướng Giang Nam Diêm Thương động thủ. Lịch sử Minh Đức nữ nhi là bị Diêm Thương hại chết. Kiều sinh Renju hôn sự, cũng có Diêm Thương con quấy rối. Nếu như là ái tình phân tranh coi như, nhưng là hắn dĩ nhiên là hối lộ quan phủ. Quan viên cũng làm việc thiên tư trái pháp luật hại hai người. Thật tốt, Hoàng siêu phái tới chính mình khâm sai nghiêm tra đại án. Nho sinh có dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn ở. Thẩm vấn việc không hề trễ sáp, chứng cứ vô cùng xác thực liên lụy càng ngày càng rộng. Minh Dương đạo trưởng cũng lưu lại hộ giá hộ tống, đem thiên kiện cục chiêu mộ hảo thủ đều mang tới nơi này. Cùng Diêm Thương cùng Nam Phương thế gia âm u thế lực tranh đấu không ngớt. Hoàng siêu đạn đạn tay áo. Phía sau là một tòa cháy hừng hực miếu đổ nát, đi theo bên cạnh hắn người, đã không phải khi đó tiêu diệt Bạch Liên giáo độc hành cao nhân, mà là thanh nhất sắc tuổi trẻ mặt mũi, những thứ này yêu thích đạo thuật tuổi trẻ học tử, đi lên một cái tiền bối chưa từng có đi qua đường. Bọn họ bị Minh Dương đạo trưởng truyền thụ các loại pháp thuật, đồng thời còn bảo trì nho môn đệ tử tâm tính. Càng lấy pháp lực vì triều đình hiệu lực. A hát, Giang Nam thế lực thật đúng là cấu kết rất nặng. Cái gì bọn đạo trích đều tới vì bọn họ xuất đầu a. Hoàng siêu vừa rồi có giết một nhóm cần âm độc thủ đoạn hại chết triều đình khâm sai ẩn núp giả. Bọn họ không chỉ có pháp thuật, còn có các loại giang hồ thủ đoạn. Lần này tới khâm sai cũng có hạo nhiên chính khí tu vi. Nhưng hắn nghề chính là làm quan, cũng khó mà chống lại các loại thâm độc mưu hại. Cái này được Minh Dương xuất mặt dọn sạch. Hắn đối với ở cổ đại thế giới làm ruộng đã có rõ ràng lộ tuyến. Hoàng siêu dưới quyền nho sinh học tập dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn dấu bé chưa thế hằng nói dấu lớn dấu bé tịnh thế châm. Ngôn dấu lớn đem Hoàng siêu tư tưởng mang hướng bốn phương tám hướng. Loại này sức thuyết phục để Hoàng siêu có lao cố thống trị trụ cột. Trong quân mở rộng lấy tứ tượng đồ đằng, càng là trung thành nho môn. Trong lòng nhận đồng Hoàng siêu bộ đội, lại càng có thể nắm giữ loại lực lượng này. Thần tiên trong mắt khả năng chỉ qua một cái hai ngày. Nhưng là nhân tộc ở Hoàng siêu dưới sự hướng dẫn, là có thể thu được kinh người phát triển. Hắn ở rộng lớn trên đất bắt đầu đồn điền, quy mô hóa sinh sản, có thể dùng thiên kiện cục tu sĩ có thể thuận lợi tham gia trong đó. Nơi nào khô hạn, đã có người cách làm cầu mưa. Nơi nào lũ lụt, đã có người xua tan mây mưa. vô số người mới từ các nơi trong thư viện trổ hết tài năng. Hoàng Siêu thâm minh nhân tộc số mệnh, ứng với ở trên người mỗi một người. Hắn không chỉ cần chính mình trở nên mạnh mẽ, cũng hy vọng dẫn dắt mọi người thấy thời đại mới. Ở nơi này linh tính sống động thế giới, từng cái nhân vật chính đều có hắn chỗ độc đáo. Ở văn minh ánh sáng dưới sự bảo vệ, bọn họ rõ ràng ngộ bản tâm, ở nhân tộc đại nghiệp bên trên phát huy ra sở hữu lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.